Chương 398, hoài nghi đạo thần. Tiếng khóc quá lớn, cái này Triệu Mẫu vốn là dự định tới, kết quả hạ nhân đến báo nói có Thiến Thiến tiếng khóc, đem nàng gấp tranh thủ thời gian qua tới nhìn một cái. Các ngươi đều làm sao vậy, khi dễ Thiến Thiến đúng hay không ôi, ta đáng thương em bé A. Còn hai cái Triệu Mẫu vừa tiến đến liền thấy Thiến Thiến cùng Bối Bối nằm sấp trong bụi cỏ khóc, cái dạng kia thật làm cho người lo lắng, nàng đau lòng muốn chết. Làm sao có thể làm cho các nàng nằm trên đất khóc đâu. Nhất thời trừng lấy Long Giai Ni cùng Triệu Tín trực tiếp quay đầu qua không nhìn mẫu thân hắn. Hắn là cầm hai cái này tên dở hơi không có cách nào à, đoán chừng tìm không thấy hồ lô. Cú nở dê biết na ý dạng mẫu thân, người khác Long Giai Ni vừa định nói khác ôm các nàng, ôm một cái liền sẽ khóc lợi hại hơn. Kết quả nói còn chưa dứt lời Triệu Mẫu liền đem Thiến Thiến ôm, để cho nàng hướng trong ngực chui, sau đó lại đem Bối Bối ôm, không ngừng sờ sờ các nàng phía sau lưng cái này lúng túng. Đều cấp Triệu Mẫu giơ ngón tay cái lên tới, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hai cái này tên dở hơi bị ôm cũng là chuyện tốt. Nói cho nãi nãi, có phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi. Triệu Mẫu giúp các nàng xoa lau nước mắt hỏi, đều giận hỏng nàng, làm sao để đó hải tử khóc một bên làm nhìn lấy, mặc kệ đâu ô ô, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, vừa còn ngừng một chút, đoán chừng lại nghĩ tới bảo bối của các nàng không thấy. Khu khu hỏng, đều bị sặc. Ta đáng thương em bé A. Triệu Mẫu không ngừng đập Thiến Thiến phía sau lưng, quỷ phu nhân mấy cái cũng là gấp xoay quanh A. Chúng ta tối hôm qua Triệu ra làm sao tình huống cũng không có A, thật chẳng lẽ là nội bộ gây án. Triệu Tín nói thầm lấy, vẫn luôn đang suy nghĩ sẽ là ai trộm, trong lòng có mấy cái đối tượng cũng là huynh đệ của hắn, khi còn bé trộm đạo qua, cũng là có án cũ. Thiến Thiến đừng khóc A, Long A Di lập tức gọi điện thoại cấp Lăng Vân Ca. Nói với hắn Long Yên Nhiên coi là khẳng định như vậy có thể làm. Ai biết Thiến Thiến lập tức nhảy dựng lên, không làm, không muốn, đừng nói cho ba ba. Không ngừng Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, Dạ Phi mấy người bọn hắn cũng thế, vì sao không thể nói cho Lăng Vân A, cái này muốn là tìm không thấy, khẳng định không gạt được các con gái nuôi, mau cùng Nghĩa Mẫu nói một chút làm sao không thể nói cho ba ba nói, về sau lại mất đi, hắn sẽ không giúp Thiến Thiến phải trở về ô. Thiến Thiến nói xong lại gào khóc. Cái này Lăng Vân nguyên thoại là, về sau hồ lô lại bị cướp, liền muốn để Thiến Thiến chính mình bằng bản sự cướp về. Đương nhiên Lăng Vân nói một chút mà thôi, nhưng là bây giờ tình huống là bị cướp. Ai quỷ phu nhân thở dài một hơi sau lại nói, hiện tại quan trọng vẫn là tìm được trước thần khí rồi nói sau hừng, ta lập tức phân phó nghiêm túc điều tra. Triệu Tín gật gật đầu, rất đồng ý quỷ phu nhân đề nghị. Triệu Mẫu là nghe được một điểm, hỏi, Giai Nhi, chuyện gì xảy ra à, cái gì cần tra mẫu thân. Tiểu công chúa các nàng thần khí tối hôm qua bị trộm. Long Giai Nhi vớt ve đau đầu cái chán trả lời. À, có tả cơ. Triệu Mẫu trợn tròn mắt. Nguyên lai các nàng vì cái này khóc đầu lung túng, vẫn là tại Triệu gia bị cướp. Sau đó Triệu Mẫu đau lòng sờ sờ hai người bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể là ai, đều không thể bỏ qua A. Thất thông báo tộc nhân khai hội đi, nhất định muốn điều tra ra. Triệu Tín cùng Long Giai Ni cùng nhau gật đầu, bọn họ cũng là ý tứ này, cái này không thể là chuyện tốt. Thất thiếu, tìm tơ y ngươi, ra chuyện, xảy ra chuyện lớn lao tổ truyền lời, cho ngươi đi qua một chuyến, trọng yếu nhất là mời Tam tiểu thư đi một cái trong tộc tiểu bối thủ vệ. Đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chuyện gì à, hoảng hoảng trương trương, còn làm đến đầu đầy mồ hôi, liền không thể kiềm chế đến còn có cái này, lão tổ để cho ta đi qua mời Tam tiểu thư. Triệu Tín im lặng hỏi. Thủ vệ này gật gật đầu, lên tiếng, ừm, đây chính là lão tổ nguyên thoại ha ha, lão Tín, bàn hắn Dạ Phi lông mày gảy nhẹ lên, còn cười trộn một chút. Hắn là trường bối, ta không tính toán với hắn, ta có khói, hố hắn chỗ nào cần bàn. A. Triệu Tín trợn mắt một cái, xuất ra một điếu thuốc lần nữa quất lên. Ngươi đi nói cho lão tổ, ta có việc không đi. Long Giai Ni tâm tình thật không tốt, cái này tiểu công chúa một mực lại khóc, nháo tâm, lúc này trọng yếu nhất là tra được ai trộm các nàng thần khí, chuyện khác đều không trọng yếu. Thế nhưng là, lão tổ nói là đại sự. Thủ vệ thấy được Long Giai Ni tức giận ánh mắt, tranh thủ thời gian xoa lau mồ hôi lại nói, tiểu nhân biết, Tam tiểu thư tiểu nhân lập tức đi. Thủ vệ này vừa mới chuyển thân cờ ơ tờ bừa cờ đi, liền bị Triệu Tín gọi lại. Ngươi trước tiên nói cái đại sự gì, không là chuyện gì. Ta cũng không đi, ta bên này mới là đại sự đâu. Triệu Tín trong lòng nghĩ, thì không có chuyện gì so sánh được tìm về Thiến Thiến thần khí. Tiểu nhân không thế nào rõ ràng, nhưng là giống như nghe lão tổ cùng gia chủ đối bạch, là liên quan tới huyết mãn lâu. Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên ngươi cũng đừng nói với ta. Hắn chạy. Triệu Tín mỉm cười, hắn đều bị vây ở trong trận pháp, còn có thể lật cái gì sóng lớn hắc hắc, thất thiếu thật sự là. Thần cơ diệu toán A, nghe bọn hắn đối bạch. Giống như cũng là Triệu Nhật Thiên bị đạo thần cứu đi. Thủ vệ đập lên Triệu Tín mông ngựa đến rồi. Cái gì có phải thật vậy hay không, khác nói với ta. Giống như A. Triệu Tín mặt đều đen. Tiểu nhân chí ít có thế lấy khẳng định cửu thành là. Thủ vệ gật gật đầu, làm một thủ thế chín lão ca, ta cảm thấy là thật. Long Giai Ni mở miệng nói ra, vừa mới nàng một mực lại nghĩ, đêm qua nàng một mực bô y tiếp tiểu công chúa đâu, làm sao có thể có người trộm đồ đâu, nhưng là bây giờ nghe nói Triệu Nhật Thiên bị đạo thần cứu đi, nàng liền không có nghi vấn. Theo nàng nhìn đại tiểu công chúa thần khí cũng là đạo thần đánh cắp, cũng chỉ có hắn có thể làm được, tối hôm qua nàng đi một chuyến. Thuận tiện ngay từ đầu nàng cũng hoài nghi qua đạo thần, nhưng là lần trước hắn ôm đi tiểu công chúa gặp Minh Vương, nàng coi là đạo thần chết tại Minh Vương trong tay, cho nên hàng trừ đi. Về sau mấy lần nghe nói có đạo thần tại 12 vực địa phương khác hoạt động dấu hiệu, nàng cũng không tin, nhưng là chuyện bây giờ rất rõ, chỉ cần hỏi tiểu công chúa đạo thần có phải hay không chết thì có thể biết. Giai Nhi, ngươi biết thứ gì? Triệu Tín Hiếu kỳ hỏi. Lão ca, trước đừng hỏi, ta có chuyện cần hỏi tiểu công chúa. Long Giai Nhi ra hiệu Triệu Tín bọn họ trước đừng mở miệng hỏi, sau đó ngồi xổm xuống, vuốt ve Thiến Thiến đầu, hỏi, tiểu công chúa, A-di đã biết là ai cầm, ngươi trước nói cho A-di. Lần trước ôm đi ngươi cái kia bạch đi ở đại thúc đi nơi nào? Ô ô, bạch đi. Thật ra Thiến Thiến hút hút cái mũi, lại xoa xoa con mắt, đều nghẹn ngào đến sắp không nói ra lời. Triệu Mẫu đều muốn mắng Long Giai Nhi, Thiến Thiến đều như vậy còn hỏi nhiều như vậy, chính mình sẽ không đi điều tra a? Thiến Thiến nghĩ một hồi nói, hắn chạy. Thiến Thiến lúc đó bị Lăng Vân ôm lấy, đưa lưng về phía đạo thần, nhưng là nàng vẫn là biết chuyện gì xảy ra, cái này đạo thần cũng là chạy, cho nên cha của hắn đương nhiên rất tức giận, đều không có biểu hiện ra ngoài.